cho chơi. Em sẽ trốn khi anh đuổi tìm, tình sẽ theo thời gian nhạt nhòa, phải xin nhớ cho rằng một lần yêu phải chăng lần khổ đau. Giọt sương ban sớm long lanh trên hoa, nụ hoa anh đào. Đời người con gái chỉ biết khi yêu, yêu nồng thắm thì tại sao thêm nước mắt cho đớn đau nỗi hận sâu. Em chỉ biết có môi anh thôi, cho dù anh cho đắm say với ai, em vẫn yêu vẫn đợi chờ. Sợi tóc đơn đau rơi theo những giọt